Chương 722, tăng cường giáo dục. 722, tăng cường giáo dục. Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra, đã không có thương vong chính là chuyện tốt, tâm tình tiêu cực giá trị lúc nào đều có thể kiếm lời, nhưng mạng người lại đổi không trở lại. Bất quá đã không có thương vong, Lữ Thụ bỗng nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Được rồi, không oán không cừu để người ta lại cho dọa ra tật xấu gì đến không tốt lắm, huống chi xác thực còn có độc trùng. Kỳ thật Lữ Thụ cũng rất dễ dụa a. Biết rõ tiểu hung hứa làm chuyện này kỳ thật sẽ không làm người ta bị thương, cái này làm ra đều là dù cho tiến hóa cũng không có ý định công kích nhân côn trùng, có độc trùng cũng rất ít, mà lại chỉ cần sẽ làm chút làm không tốt chính mình cấp A đều nhanh có, kết quả hắn vẫn có chút do dự, bởi vì cái này dưới đất côn trùng, cũng không nhất định mỗi lần đuổi ra ngoài đều là giống như vậy hoàn toàn vô hại, kia âm u ẩm ướt trong đường cống ngầm, không chừng còn có chút độc trùng đâu, dù sao cái này toàn thành Lạc Thành nhân dân cũng không có trêu chọc chính mình ngược lại là có thể nói. Ta càng cường đại về sau có khả năng tốt hơn bảo hộ các ngươi, mặc dù có thể sẽ bị tổn thương vong, nhưng là đây chỉ là tạm thời thống khổ, các ngươi yên tâm, những đi qua ta liền sẽ không để các ngươi sẽ bị thương tổn, nhưng luôn cảm thấy giống như là trong phim ảnh một ít nhân vật phản diện đồng dạng dối trá. Đối với Lữ Thụ tới nói, hắn có dạng này dụ hoặc là rất bình thường, ai còn không có tư tâm, có dạng này dãy dụ cũng là bình thường, hắn cũng là có điểm mấu chốt. Lữ Thụ bỗng nhiên cho Lữ Tiểu Ngư đánh thức, cho Tiểu Hung Hứa hô trở về, chuyện ta hỏi nó. Hắn ngược lại là không quyết định tốt đến cùng làm thế nào, nhưng trước hết để cho Tiểu Hung Hứa tạm dừng Su và Am, 7889, NG tới chậm rãi cân nhắc cũng không muộn nha, nhìn xem có hay không càng ổn thỏa biện pháp. Kết quả Tiểu Hung Hứa đắc chí vừa lòng trở về, Lữ Thụ hỏi, côn trùng đều giết hết sao? Tiểu Hung Hứa vỗ vỗ bộ ngực nhỏ cầm sách nhỏ viết, toàn giết hết. Lữ Thụ lúc ấy tâm liền lạnh một nửa, cái này mẹ nó chính mình cũng không cần vùng vẫy, giết đều giết hết. Lữ Thụ vuốt vuốt Tiểu Hung Hứa đầu, làm cho gọn gàng vào. Lúc nói lời này chính Lữ Thụ nội tâm là phức tạp. Lúc này Lữ Thụ điện thoại bỗng nhiên vang lên. Lữ Thụ xem xét lại là Nhiếp Đình tin nhắn. Quản tốt Tiểu Hung Hứa, không phải ta tự mình đi Lạc Thành chặt nó. Lữ Thụ lúc ấy liền đau dạ dày. Như thế chút thí sự còn cần ngươi một cái thiên la địa võng người nói chuyện đến quan tâm. Được, triệt để đoạn mất Lữ Thụ suy nghĩ. Lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên đánh thức một chút. Chính mình vừa rồi làm sao có điểm giống là bị dục vọng làm choáng váng đầu óc dáng vẻ. Chính mình trước kia cũng không phải dạng này, đây chính là một thành an nguy, chính mình lại có như vậy một nháy mắt muốn đánh cược nhiều người như vậy an nguy đi đổi thực lực của mình, có đôi khi người cũng không phải không đủ tốt, thế giới này bản thân liền có quá nhiều dụ hoặc, nhất định phải thủ vững bản tâm mới được, truy cập để đọc tê. Chuyện việc này có thể lớn có thể nhỏ, Lữ Thụ cảm thấy mình cũng không thể chuyện bé xé ra to, nhưng cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, tâm tình tiêu cực giá trị vẫn là phải kiếm lời, nhưng không thể bị choáng váng đầu óc. Lúc này đám tán tu đã giết hết côn trùng, cư xá cư dân cùng ra tiễn biệt cảm tạ, thật sự là rất đa tạ các ngươi, không nghĩ tới bây giờ còn có các ngươi dạng này người tốt, thế giới này vẫn là nhiều người tốt a. Cầm đầu cái kia tán tu trên cánh tay hoa văn thanh long, trên cổ còn hoa văn cái nhện, cái này tán tu đại ca bị khen có chút ngượng ngùng, ngươi nhìn ngươi cái tổn hại nhé, ngươi mẹ nó khách khí với ta cái cầu a. Cư dân. Trung Ngọc Đường yên lặng quay đầu ngữ trọng tâm trường nói với U Minh Vũ, trở về nhớ kỹ cho bọn hắn tăng cường tư tưởng tố chất giáo dục a. U Minh Vũ, tốt. Ban đêm giáng lâm, Lạc Thành xung quanh một cái trong làng vang lên tiếng xào xạc, cùng phong thanh khác biệt, kia tập trung tiếng xào xạc giống như là có giáp khắc tại qua lại ở giữa ma sát, lần theo thanh âm đi qua, rõ ràng là một hộ chuyên môn nuôi dưỡng kiềm bọ cạp tràng tử, bọ cạp bình thường điểm ổ nuôi dưỡng, mà lại dược dụng giá trị cực cao, có thể trị bỏng, ho gà, xương khớp nối kết hạch, sinh mũ tính viêm tai giữa vân vân. Cũng chính bởi vì dược dụng giá trị, nuôi dưỡng bọ cạp nhà nông trải rộng Dự Châu, Thiểm Châu, Sơn Châu các vùng, cả nước phạm vi chỗ nào đều có, đã từng còn có nhân tự mình tại dân trạch nuôi dưỡng, kết quả bọ cạp đào thông vách tường chạy tới nhà hàng xóm bên trong dẫn đến 7 chết 2 trọng thương thảm án. Bọ cạp, tính thích ẩm ướt âm u hoàn cảnh, bình thường đều là luận ổ nuôi, một tổ ở giữa bọ cạp là sẽ không công kích lẫn nhau, song khi hai ổ bọ cạp gặp nhau liền sẽ tàn sát lẫn nhau. Lúc này nhà này nông hộ bọ cạp trong ao nguyên bản nhiều nhất hai ngón tay rộng bọ cạp đã dài đến to bằng bàn tay, mà lại vốn là màu vàng nhạt thể xác, cũng đã trưởng thành màu nâu đen, vang lên sàn sạc về sau, hai cái bọ cạp trì vách tường lại bị bọn chúng ngạnh sinh sinh đã thông, hai ổ bọ cạp trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ, cực kỳ điên cuồng, bọ cạp số lượng rất nhiều, giữa lẫn nhau chém giết lại còn sẽ phát ra rất nhỏ tê minh thanh, chưa từng nghe thấy, trận chiến đấu này tại trong vòng một giờ cấp tốc kết thúc, cuối cùng còn lại kia ổ bọ cạp cũng đã vết thương chồng chất. Mười mấy con to lớn mẫu bọ cạp dẫm tại bọ cạp trên thi thể bắt đầu đẻ trứng, những cái kia trứng ấp tốc độ cực nhanh, Sau đó líp nha líp nhíp bọ cạp nhỏ lại bắt đầu gặm ăn chiến tử bọ cạp thi thể, trong suốt thân thể cũng theo đó cấp tốc chuyển thành cứng rắn thể xác. TT, làm hành vi này hoàn thành, thắng lợi kia ổ bọ cạp vậy mà bắt đầu hướng ra phía ngoài bò đi, bọ cạp khứu giác cực kỳ linh mẫn, một mực to lớn bọ cạp ghé vào khe cửa đứng lặng một lát, đột nhiên tê minh một tiếng, sau lưng nó bầy bọ cạp lại cùng sau lưng nó phá cửa mà ra. Líp nha líp nhíp bọ cạp giống như thủy triều hướng về thôn trang lan tràn đi qua, thôn dân trong giấc mộng chết đi, sau đó biến thành mới chất dinh dưỡng, trong lúc nhất thời toàn bộ thôn trang tựa như luyện ngục, nếu có nhân ở đây thấy cảnh này, sợ rằng sẽ hoảng sợ đến nôn mửa. Làm bình minh đến thời điểm, bầy bọ cạp nhao nhao chui xuống dưới đất hoặc là cư dân trong nhà tiến vào giấc ngủ, bắt đầu chờ đợi một buổi tối. Sáng sớm, trên trấn người đưa thư cưỡi xe gắn máy khẽ hát liền hướng thôn trang tới bên này, hiện tại gửi thư ít người, công tác của hắn ngược lại là thanh nhàn. Năm nay đều đã 50 tuổi, người đưa thư chỉ còn chờ nhịn đến về hưu về nhà hưởng thanh phúc, về phần về sau gửi thư ngành nghề có được hay không làm đều cùng hắn không có quan hệ gì. Người đưa thư đại thúc một bên ngâm nga bài hát vừa nghĩ, cũng không biết hôm nay còn có thể hay không nhìn thấy cửa thôn cái kia quả phụ. Hắn vào thôn thời điểm đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, trước kia vừa mới tiến đến liền có thể nghe thấy chó sủa a, làm sao hôm nay đều yên tĩnh, tổng không đến mức chó toàn ngủ thiếp đi a. Đột nhiên bên cạnh hắn vang lên sột soạt quỷ dị âm thanh, người đưa thư chậm rãi quay đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy có đen tê tê bọ cạp từ cư dân nhà đại môn trong khe cửa chui ra. Cỏ, người đưa thư cũng không dám quay đầu, trên tay nhéo một cái chân ga, cũ kỹ xe gắn máy liền oanh minh hướng phía trước phóng đi. Hắn muốn trực tiếp xuyên qua thôn ra ngoài, quay đầu là không được, đằng sau là cơn lũ bò cạp. Người đưa thư như bị điên vặn lấy chân ga đào mệnh, về phần cái gì quả phụ không quả phụ kia được bản thân trước mạng sống lại nói. Nhưng vào đúng lúc này, hắn lại không có chú ý thôn này đường xá quá kém, tốc độ xe quá nhanh dẫn đến một khối sụp đổ đoạn đường càng đem hắn ngay cả nhân mang xe cho hố lộn ra ngoài. Chờ hắn nhớ tới thân tiếp tục chạy trối chết thời điểm, cơn lũ bò cạp đã mãnh liệt mà tới. Hôm nay lão bà cùng Mặc Cho Tiểu Túc xuất viện, trước một đoạn Mặc Cho Tiểu Túc bệnh vàng da cao đáng sợ, tiếp tục hơn 10 ngày đều không có chuyển biến tốt đẹp, hiện tại rốt cục không sao, một đống nhân làm ta sợ nói bệnh vàng da không cần rất đáng sợ, kết quả hiện tại cũng không có việc gì. Hôm nay khả năng bề bộn nhiều việc cho nên một đêm viết 3 chương ra, hiện tại muốn làm thủ tục xuất viện đi, trong khoảng thời gian này đổi mới ta ổn định, cảm thấy mình rất ngưu bức, mọi người sáng sớm tốt lành.